từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1420, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong núi không có nói cho lục thần hồng mông cổ thụ ở nơi nào, nhưng là lại giúp hắn tìm được rồi. Tiểu kim lý, người biết hồng mông cổ thụ ở đâu sao? Lục thần lo lắng hỏi. Hồng mông cổ thụ không chỗ nào không có mặt, xỏ xuyên qua toàn bộ cửu trọng thiên, bất quá ân nhân muốn tìm, chắc là có thể dựng dục thiên tài địa bảo thân cây, vậy sẽ phải đi bát trọng thiên. Bát trọng thiên, lục thần trong lòng căng thẳng, phải tìm được mộc sinh, nhất định phải tìm được hồng mông cổ thụ thân cây ý thức, nói cách khác, hắn nhất định phải nhanh đi trước bát trọng thiên. Nguyên bản lục thần không tính sớm như vậy đi bát trọng thiên, dù sao ở chỗ này, hắn tùy thời có thể trở lại địa cầu, hắn cũng muốn đi nhiều bồi bồi Diêu Nhi. Chỉ là mộc sinh lưu cho hắn trong thư, hắn có thể cảm giác được mộc sinh rất có thể liền nằm ở trong nguy cơ. Dù nói thế nào, mộc sinh đều là Diêu Nhi mẫu thân, nếu như vì hài tử, hắn liền nhất định phải nhanh đi trước bát trọng thiên. Huống, phụ thân đã ở cửu trọng thiên thông thiên ngục. Nhân tộc nguy hiểm đã giải ngoại trừ, hắn không thể ở chỗ này nhiều trì hoãn. Đêm đó, lục thần liền đem chính mình muốn đi bát trọng thiên quyết định báo cho các bằng hữu. Sư phụ, chúng ta mới vừa tới đây thất trọng thiên, ngươi muốn đi sao? Tiêu Chiến khổ cái khuôn mặt, tốt xấu ngươi cũng nhiều đợi cái một năm nửa năm, chúng ta còn muốn với ngươi học thêm một chút vật đâu. Đúng vậy à, Thiên Vẫn, Ngũ Huyền bọn họ vậy cũng sắp độ kiếp lên đây. Sở Thiên nói rằng, thời gian một năm kỳ thực đối với chúng ta mà nói, đã không coi vào đâu à, Mục Long cũng nói. Nhân tộc mặc dù bây giờ an toàn thế nhưng cục diện chưa ổn định, ta cảm thấy ngươi chính là sẽ ở nơi đây ở một thời gian ngắn. Ly Thương cũng nói, thần nhi, mấy năm nay ngươi vất vả như vậy, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi a. Diệp Phàm không thôi nói rằng. Sư phụ, ngươi nhiều ở một thời gian ngắn a, ta còn có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đám người đều ở đây giữ lại lục thần cũng không nghĩ là nhanh như thế ly khai thất trọng thiên, nhưng bất đắc dĩ thời gian không đợi người. Lục thần thở dài một hơi, ta có việc gấp không thể kéo dài được nữa. Quảng cáo, nếu lục thần đã quyết định, đám người cũng vô pháp lưu lại lục thần. Lục thần phát hiện, nói rằng chính mình muốn lúc rời đi, Cửu Nhi cùng Linh Lung vẫn luôn không nói gì. Chờ đám người tản đi thời điểm, Cửu Nhi là người thứ nhất rời đi, mà Linh Lung lại chậm chạp không có đi, thẳng đến mọi người ly khai, Linh Lung mới. Chỉ có, ngẩng đầu nhìn về phía lục thần. Lục thần, ngươi là muốn đi tìm mộc sinh sao? Lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn Linh Lung, biết mộc sinh người không nhiều, Linh Lung tính một cái, chỉ là, hắn chỉ nói mình có việc gấp cũng không nói cho cùng là cái gì việc gấp, Linh Lung làm sao mà biết được. Làm sao ngươi biết, Linh Lung thở dài một hơi, vạn giới mê cung thời điểm, mộc sinh cho ta một bản thay thế băng tâm quyết công pháp, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục thần gật đầu, chuyện này hắn đương nhiên nhớ kỹ, mộc sinh chẳng những đem Linh Lung lộ ra vạn giới mê cung, trả lại cho nàng tâm pháp. Kỳ thực khi đó nàng liền nhờ ta chiếu cố tốt ngươi. Linh Lung thở dài một hơi. Sau lại ta biết ngươi cùng Cửu Nhi cô nương sự tình, ta cũng không phải là chiếu cố ngươi thí sinh tốt nhất. Lục thần có chút không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc sinh nói, nếu có một ngày ngươi muốn đi bát trọng thiên, để cho ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Lục thần cao mày nói. Vì sao, nhân tộc tuy là mấy nghìn năm qua, không người tiến nhập bát trọng thiên, nhưng tộc của ta bên trong đã có ghi chép. Bát trọng thiên vì chúng thần nơi, thần minh tìm hiểu thiên đạo chấp trường tam giới, thực lực cực kỳ khủng bố, liền tiên tôn ở trong mắt bọn hắn, cùng phàm nhân không khác, huống ngươi chỉ là một phàm nhân. Lục thần lạnh rên một tiếng, không phải là thần minh nha, trước đây ta tới thất trọng thiên thời điểm, đầy trời tiên nhân không cho là ta không xứng tiến nhập thất trọng thiên. Không phải đơn giản như vậy, Linh Lung vội la lên. Thần minh có thể trưởng khống phàm nhân vận mệnh, liền lấy chiến đấu làm thí dụ, bọn họ nhục thân không hề giống phàm nhân, hoặc là tiên nhân như vậy từ tứ duy hợp thành. Lục thần nhíu mày, à, không phải tứ duy, đó là cái gì, bọn họ còn có một hạng năng lực tên là tiên đạo thần lực. Linh Lung nói rằng, tiên lộ phần cuối theo đuổi biến chất chính là loại lực lượng này, thiên đạo thần lực vừa ra, phàm nhân nhục thân thừa nhận 10 vạn lần thương tổn, thần minh trong nháy mắt, phàm nhân sẽ gặp biết tan tành mây khói. Lục thần không khỏi cao mày, thiên đạo thần lực, hắn tuy nói là nhân hoàng, nhưng là cuối cùng là phàm nhân, thần minh trong nháy mắt miểu sát đối với hắn mà nói có chút nói quá sự thật, nhưng nếu là thừa bị thương đề thăng 10 vạn lần, bình thường tiên tôn hắn khả năng đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là sở hữu như là thiên mẫn kiếm, thiên huyền lục đạo chém chờ. Các loại, thần kỹ thần minh chẳng phân biệt được chủng tộc, nhưng nếu như phàm nhân tiến nhập thần vực tất nhiên gặp thần phạt. Lục thần hơi nheo mắt lại. Lần kia vạn giới mê cung, hắn cùng với Mộc Sinh sôi dưới Diêu Nhi, từ nay về sau Mộc Sinh liền cứu ra Linh Lung, mà cái này lại nói chính là khi đó Mộc Sinh đối với Linh Lung nói. Nói cách khác, Mộc Sinh khi đó cũng đã tiên đoán được vận mạng của mình. Có thể tưởng tượng được từ nay về sau mấy lần Mộc Sinh trợ giúp chính mình, là mạo bao nhiêu phiêu lưu. Có chút hy sinh, là không thấy được, cũng may hiện tại Lục Thần đã biết rồi đây hết thảy. Linh Lung, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, thế nhưng, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, luyện ngục thâm uyên, ta đều phải đi. Không riêng gì vì Mộc Sinh, còn có thể cứu ra phụ thân ta, tìm được mẫu thân của ta hạ lạc. Linh Lung khổ sở nói rằng, Lục Thần, vì sao nhất định phải đi xuống dưới? Ngươi không thể là lo lắng người dừng lại đâu. Đang ở thất trọng thiên, bây giờ thất trọng thiên quy thì viết lại, ở chỗ này, chúng ta có động phủ, có bằng hữu, có. Có quan tâm ngươi ở đây từ ngươi người. Lục Thần hít sâu một hơi, Linh Lung, vì tìm được đáp án, ta đã đi rồi gần nghìn năm. Đang ở sắp tìm được câu trả lời thời điểm ta thì như thế nào có thể dừng lại. Huống tuy là các ngươi hiện tại an toàn thế nhưng còn có người chờ đấy ta, bọn họ đang vì ta thừa nhận vô tận thống khổ, ta thì như thế nào có thể ở nơi đây an tâm quá thái bình thời gian đâu. Quảng cáo, xin lỗi, dứt lời, Lục Thần quay người lại, ly khai thạch thất. Lục Thần đi rồi, Linh Lung đã khóc không thành tiếng. Còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc cái ngốc kia Ngô tiểu tử vội vã hỏi mình phải tin hơi thở thẻ, vài năm sau, bọn họ cùng nhau trải qua vạn giới mê cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt Lục Thần đã trở thành thất trọng thiên mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà giữa bọn họ khoảng cách cũng đã càng ngày càng xa. Linh Lung nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ hạ xuống, Linh Lung lấy ra cái kia bản Trần Phong thật lâu, băng tâm quyết nhìn bản này tâm pháp, Linh Lung tim như bị đao cắt. Mộc Sinh, xin lỗi, ta ngăn không được hắn, không ai có thể ngăn lại hắn đã định trước sẽ không vì người nào dừng bước lại, hắn đã định trước muốn đi tìm đáp án cuối cùng. Cảm ơn ngươi tâm pháp thế nhưng, hãy để cho băng tâm quyết giúp ta đã quên hắn a. Đêm khuya, Lục Thần đem hai quả nạp giới đặt lên bàn, đây là thiên ngoại thần ma điện trước hai tầng lưu lại đại lượng tài nguyên, về sau Ly Thương đại bá bọn họ hẳn là cần dùng đến. Tiên linh động thiên thì lưu cho Ly Thương đại bá, nơi này chính là nhà của bọn họ. Khẽ thở dài một cái, Lục Thần mang theo ngũ thú, bốn cỗ đại địa con rối, thừa dịp bóng đêm đi ra động phủ. Ngoài động đen kịt một màu, như trước đường một dạng ảm đạm. Thú nhỏ tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, tiểu kim lý, đại. Đại hoàng còn đang ngủ, lần này Lục Thần cũng không khỏi không mang đi nó. Tiên cơ chúng ta đi, Lục Thần kiên định nói rằng, cách chương.